Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 24 giờ 24, món quà nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đã biết được tất cả mọi chuyện từ người cô phái đi thu thập thông tin, Giai Kỳ rất tức giận trước hành động của nhà họ Tô. Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi từ khi cô đi Mỹ mà trong nước đã có quá nhiều chuyện xảy đến với Ina. Cô quyết không để vụ này yên. Cơn tức giận hòa lẫn vào máu nóng chảy khắp cơ thể cô khiến đôi mắt cô hừng hực bùng cháy ngọn lửa trả thù. Giai Kỳ cho người định vị vị trí hiện tại của tên khốn Lâm Kha. Cô chuẩn bị kỹ càng đồ nghề, quyết tặng hắn một quà đáp lễ trước những gì hắn gây ra cho Ina. Tại tuyến đường cao tốc số 39, Lâm Kha vừa đi bàn chuyện hợp đồng với một đối tác có tiếng về. Anh cau có mặt mày ngồi phía sau xe. Đầu vẫn suy nghĩ về gương mặt của gã đối tác. Chó má, con heo đực đó khiến mình kinh tởm. Nếu không nhịn bởi vụ làm ăn này thì cái bản mạ đó đã ăn mấy cú đấm của mình rồi. Tài xế ngồi ghế lái phía trước cũng cảm thấy run sợ. Làm việc dưới trướng của Lâm Kha đã lâu, có lần nào là anh ta được yên ổn. Toàn phải nhìn tâm trạng của hắn mà sống. Đối với một nam nhân, liêm sỉ là thứ quý giá nhất. Nhưng khi làm công việc tài xế riêng này, dường như trong anh chả còn gì của đáng nam nhi sót lại. Tài xế kiên khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được khuôn mặt u ám kia của cậu chủ liền ớn lạnh. Mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Không dám nhìn nữa, anh tập trung vào công việc của mình. Lâm Kha rất khó chịu. Lòng anh như một ngọn núi lửa kìm nén những áp lực xung quanh. Bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào dung nham. Bỗng anh tài ghế phanh gấp khiến Lâm Kha không kịp phản ứng, đầu đập mạnh vào ghế phía trước. Anh tài xế khẽ quay người, đánh mắt lén nhìn Lâm Kha. Cậu chủ, ngài có sao không? Chẳng một tiếng đáp lại khiến anh kiên co rúm người run sợ. Mặt anh tái mét như tàu lá chuối. Anh biết khi chọc giận cậu ấm này thì mất mạng như chơi. Vậy mà giờ đây, ngay lúc Lâm Kha chuẩn bị điên lên, tài xế kiên lại khiến anh thành ra thế này. Lâm Kha từ từ chống tay ngồi thẳng người. Ánh mắt đùng đùng sát khí muốn phát điên nhìn tài xế kiên. Có chuyện gì? Tưởng chừng chỉ là câu hỏi đơn giản, nhưng ẩn ý sau đó là nếu anh kiên không cho hắn ta một lời giải thích hợp lý thì mạng anh toi. Thưa ngài, ban nãy tôi đang đi thì bỗng có một chiếc xe mô tô phân phối lớn vượt lên trước rồi quẹo chắn xe mình. Nên tôi mới phanh gấp, tôi không cố ý. Thưa cậu. Gần cuối giọng anh tài xế run rẩy nói không lên lời. Cút xuống xe, anh gằn từng chữ một, ánh âm nhìn xa xăm về chiếc mô tô đang dừng ở phía trước. Thoạt nhìn chẳng thể nhận dạng được người điều khiển xe kia là nam hay nữ. Chỉ thấy một thân áo đen kín mít từ đầu đến chân. Ngay cả phương tiện hắn chọn cũng là chiếc Yamaha R6 màu đen không biển số. Lâm Kha dùng ánh mắt phát điên của anh thúc giục tài xế kiên, khiến anh tài xế nhanh nhẹn mở cửa phóng xuống. Lâm Kha hùng hổ mở cửa ghế sau, chuyển nhanh lên ngồi phía cầm lái. Tài xế viên chưa kịp phản ứng liền bị Lâm Kha bỏ mặc giữa đường cao tốc mà phóng vụt đi. Anh điên cuồng tăng tốc. Giờ đây trong tròng mắt anh chỉ nhắm đến con mồi lái chiếc Yamaha R6 phía trước. Chính người đó là chọc điên anh bằng hành động thách thức giơ ngón phắc, khiến ngọn núi lửa trong lòng Lâm Kha mãnh mẽ phun trào. Anh lao nhanh trên đường cao tốc đông đúc xe đi lại, chẳng còn để ý đến những chiếc xe chắn đường kia. Lâm Kha tiếp tục nhấn mạnh chân ga hướng về phía con mồi. Anh điên đảo vượt qua những chiếc xe ngáng đường, khiến đoạn đường phía sau anh đều tắc nghẽn bởi các cú va chạm. Người điều khiển chiếc R6 kia chẳng ai khác chính là Giai Kỳ. Cô muốn dạy cho hắn một bài học bởi những gì hắn đã gây ra khiến Ina đau khổ. Cô cũng chẳng ngu để hắn giật tới. Vít ga lạn lách qua những chiếc ô tô phía trước. Đoạn đường cao tốc trở lên láo loạn hẳn. Một cuộc rượt đuổi gay cấn mà bất cứ đạo diễn nào cũng muốn được quay chân thật và kịch tính như này. Dường như đó chỉ đơn giản là cuộc đuổi mắt giữa một con mèo điên và chú chuột danh mãnh. Trong chiếc Bugatti Centaur điên chi màu trắng chỉ sản xuất 10 chiếc. Vậy mà Lâm Kha chẳng tiếc nuối mà điên đảo tàn phá nó. Nhắm đến tên làm anh phát điên. Một lúc sau, anh đã rượt bằng chiếc R6 kia. Qua chiếc kính của cửa xe, Giai Kỳ thấy được vẻ mặt phát điện của anh liền vô cùng đắc chí. Bỗng Lâm Kha bẻ lái quyết dồn cô vào thành đường. Giai Kỳ hú hồn hú vía may thay đã kịp vít ga phóng lên trước. Con xe bạc tỷ của anh liền ma sát một đoạn dài vào thành đường. Vẫn chưa từ bỏ, Lâm Kha chuẩn bị nghênh chiến tiếp thì bỗng một tiếng rầm đạp mạnh vào cửa kính khiến anh bất giác thả tay lái. Lại hai ba phát rầm tiếp tục vang lên. Giai Kỳ điên đảo lấy chày sắt đậy mạnh về phía chiếc xe. Cô điên tiết tàn phá chiếc xe không thương tiếc bởi cú ép sát ban não suýt lấy mạng cô. Đã tay, cô móc số vụt đi chỉ để lại làn khói trắng dài phía sau. Cách chương.